Chương 347, nhìn thấu. Mọi người thấy hói đầu người trung niên dĩ nhiên thật đi cắt góc viền, trong lòng đều là một trận cười lạnh, sắp chết dây rũa mà thôi, có câu nói là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Người này phỏng chừng được đả kích quá to lớn, lấy cuối cùng điểm ấy đầu thừa đuôi thẹo, cơ bản không ôm ấp tờ bất kỳ kỳ vọng, coi như cắt chơi phát tiết. Ninh tiên sinh, như ngươi vậy tùy tiện nói chuyện, rất dễ dàng bại lộ. Mã tên béo đem Ninh Tiểu Bắc lôi lại đây, trên mặt mang theo một tia lung túng. Ở đây, không hiểu đánh bạc còn ăn nói linh tinh người, rất dễ dàng làm trò hề cho thiên hạ. Hắn thừa nhận Ninh Tiểu Bắc xác thực rất lợi hại, có thể chỉnh ra các loại cổ quái kỳ lạ trò chơi. Nhưng người không phải văn năng, đặc biệt này đánh bạc, ba y phần dư ava ho vận may, ba điểm dư ava ho nhãn lực, bất luận người nào cũng không dám nói có thể tuyệt đối đánh cược thắng. Hắn ở Ngọc Thạch giới lăn lộn mấy chục năm, to to nhỏ nhỏ đánh bạc sẽ tham gia không dưới 100 lần, luyện tha nhờ một đôi hỏa nhãn kim tinh, nhưng QNZ vẫn duy trì thắng nhiều thua ít cha NZ tha y đang đánh cuộc trên, nhất sơn càng hơn nhất sơn cao, không người là thường thắng tướng quân. Triệu Biu QNZ là đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Bởi vì nơi này người nói, hắn một câu đều nghe không hiểu. Gia Gia Lục Chính đang mã tên béo nghị thời điểm, trong đám người không biết ai kêu một tiếng, không ít người đều là nghiêng đầu lại. Lập tức liền phát hiện làm người khiếp sợ một màn, chỉ thấy máy cắt đá bên, cái kia hói đầu người trung niên đỏ cả mặt, hai mắt hưng phấn. Trong tay hắn cầm khối hai cái to bằng lòng bàn tay đầu thừa đuôi thẹo tử, chỉ là hơi lướt qua, liền ra lục như vậy QNZ có thể ra lục, ta rất sao thực sự là phục rồi đầu chọc vận may QNZ quá xong chưa, vừa nãy là vị nào đại thần nhắc nhở quá lợi hại rất nhanh, Ninh Tiểu Bắc trở thành tiêu điểm của mọi người, từng đôi mắt tập trung hắn, mang theo sâu sắc khó mà tin nổi. Tựa hồ không tin lời nói mới rồi là từ người trẻ tuổi này trong miệng nói ra. Ha ha. Ninh Tiểu Bắc nhất thời cũng có chút lúng túng, chỉ có thể cười gượng vài tiếng. Khe nằm chuyện này cái này cũng được mã tên béo cu nở dê là mắt choáng váng, lập tức quay đầu nhìn ngó Ninh Tiểu Bắc, kinh ngạc hỏi, Ninh tiên sinh, ngươi đánh cược thạch có nghiên cứu không à, ta là cái người mới. Ấy không, nói đúng ra, ta liền người mới cũng không bằng. Ninh Tiểu Bắc như thực chất đáp, kỳ thực vừa nãy thoại, ta chính là nói mò. Mã tên béo cổ quái liếc mắt nhìn hắn, ta xem cu nở dê như, có điều Ninh tiên sinh, ngươi vận may này cu nở dê quá nghịch thiên đi. Ai, nói không chắc cùng ngươi Thiên Châu này vòng tay có chút quan hệ đây. Mã tên béo trong mắt tinh mang lóe lên, ánh mắt rơi vào Ninh Tiểu Bắc đeo nơi cổ tay Thiên Châu vòng tay trên. Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, khả năng đi. Hai người trò chuyện, cái kia hói đầu người trung niên đã giải thạch xong xuôi, trên đất chất thành một tầng đá vụn tiết, trong tay hắn nhưng cầm một khối loang lổ thấu lục phỉ thúy. Tuy rằng còn kiện hàng ở một tầng trong tảng đá, nhưng kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, bên trong tất cả đều là phỉ thúy. Xem này màu sắc, thế nước vẫn được, có thể đạt đến dầu thanh loại, xem như là trung đẳng cấp độ phỉ thúy. Nay thể tích, gần như có thể móc ra 2, 3 bộ vòng tay cùng 4, 5 cái mặt dây chuyền. Ừ, tiểu kiếm lời một bút, chí ít không bồi. Mã tên béo gật gật đầu, đại thể làm ra một phen phán đoán. Lúc này, cái kia hói đầu người trung niên đem phỉ thúy nguyên thạch gói lên đến. Hướng Ninh Tiểu Bắc đi tới. Tiểu huynh đệ, cảm tạ ngươi, thật cảm ơn ngươi. Hắn hung hăng nả mở trà tờ Ninh Tiểu Bắc tay, không được lay động, kích động hầu như muốn khóc lên. Ninh Tiểu Bắc phí hết một phen công phu sẽ đem hắn xin nhờ, sau đó cùng mã tên béo lại đang trong hội trường bắt đầu đi loanh quanh. Mã tên béo đạo ta nói Ninh tiên sinh, khối phỉ thúy kêu ít nói cũng đáng cái 120-30 vạn, tàng này điểm đầu thừa đuôi thẻo bên trong, cũng không ai biết. Phỏng chừng ngươi nếu như mua, cái kia đầu chọc mở ý trăm khối liền bán ngươi. Ai, đáng tiếc ga xem mã tên béo cái kia tiếc hận dáng dấp, Ninh Tiểu Bắc không khỏi cười. Ta na ho có biết bên trong xảy ra lục ga, ta sẽ theo liền nói chuyện. Nếu như sớm biết, kẻ ngu si mới không sẽ mua. Ha ha, cũng vậy mã tên béo cười cợt, lại nói, Ninh tiên sinh, ngươi nếu không cắt hai khối vui đùa một chút cái này, nói sau đi. Ninh Tiểu Bắc nhất thời có chút trong túi ngượng ngùng, nói thật, sáng sớm bị Diêm La Vương hãm hại 5 triệu, toàn thân hắn gia sản cũng chỉ còn sót lại bô nở 10 vạn không tới. Chút tiền này muốn đánh bạc, cũng không dễ dàng. Bất quá hôm nay tới nơi này, chính là mò tiền, chờ một lúc cẩn thận dùng thiên nhãn nhìn một chút, hắn liền không tin không tìm được một khối con to phỉ thúy. Quá mức đến thời điểm hỏi mã tên béo mượn ít tiền, hoặc là đem khối này thanh linh ngọc bán cho hắn cũng được. Đang lúc này, mã tên béo di động đống nhiên vang lên. Hắn làm cái xin lỗi thủ thế, thật không tiện à, Ninh tiên sinh, cú điện thoại này nhất định phải tiếp, ngươi trước tiên tự mình đi dạo đi. Hành! Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, sau đó cùng Triệu Bưu ở trong hội trường bắt đầu đi dạo. Mở thiên nhãn ở từng viên một trên tảng đá quét lên, phát hiện không ít có phỉ thúy, nhưng đại thể trên lê cờ hờ không đồng đều, màu sắc rất kém cỏi, hắn vừa nhìn liền không có hứng thú. Bỗng nhiên, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi tới một triển vị trước. Nơi này bày ra từng cái bàn, trên bàn thạch đầu có lớn có nhỏ, đại có một hai bình phương, nặng đến mờ ơ y trăm cân, tiểu nhân chỉ có một to bằng nắm tay. Bên cạnh còn có rất nhiều chuyên nghiệp máy cắt đá, đánh bóng cơ thiết bị, một bên, bốn nam nhân vây một cái bàn trước, ở trò chuyện cái gì. Ninh Tiểu Bắc cái gì cu nở dê không hiểu, cũng cùng Triệu Bưu áp sát tới, hứng thú nhiều nhiên điệu tra xem ra. Nhất thời, mấy nam nhân tựa hồ có chút không cao hứng, khẽ nhíu chân mày. Hai vị tiên sinh, ngươi ai, là ngươi a? Bỗng nhiên, một thanh âm ở vang lên bên tai. Ninh Tiểu Bắc nhìn kỹ, một tấm khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Chủ sạp này, hắn dĩ nhiên nhận thức. Là ngươi Hà Dương Lâm nháy mắt một cái, coi chính mình nhìn lầm, này không phải hắn lần trước đi bách dược đường gây sự thời điểm đụng tới tuổi trẻ y sư sao? Ninh Tiểu Bắc là người, chợt cười cợt, Hà huynh, thật là đúng dịp a. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Hà Dương Lâm, nhìn hắn mặt, tựa hồ so với lần trước khá hơn nhiều, chí ít tiêu sưng lên. Xem ra chính mình, quả thật có hiệu quả. Ninh huynh đệ, nhờ có ngươi lần trước cùng lời của ta nói, ta mấy ngày nay trở lại ăn khá là thanh đạm, trên mặt quả nhiên khá hơn nhiều. Hà Dương Lâm cười hì hì, lại hỏi, Ninh huynh đệ, ngươi cu nở dê yêu thích đánh bạc sao vẫn được đi. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói, sau đó chỉ vào bên cạnh một khối cực lớn thạch đầu. Hà huynh, khối đá này bán thế nào? Nghe thấy Ninh Tiểu Bắc, Hà Dương Lâm trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Ninh huynh đệ, ngươi là người mới chứ làm sao ngươi biết? Ninh Tiểu Bắc mặt lộ vẻ lúng túng, không nghĩ tới chính mình ẩn giấu đến tốt như vậy, vẫn bị phát hiện. Ha ha, Hà Dương Lâm ngược lại cũng không chào cười cái gì, cười ha ha nói rằng, liền chung ngươi mới vừa nói câu nói kia, chính là hành ở ngoài thoại, này không cứ gọi thạch đầu, gọi hàng thô. Còn có chính là, chơi người này, chú ý cái tới trước tới sau, người khác đang xem hàng thô, những người khác là không cho phép nhúng một tay, chỉ có người khác xem xong hoặc là không muốn, mặt khác người mới có thể đi thăm dò xem. Ngươi này vừa đến đã hướng về nhân ra trước mặt tập hợp, ta có thể không nhìn ra được sao? Cầu vượt 10 đồng cuối chương.